Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277. Chương 277 Sa mạc trung địa khung 3. Đế tinh thần, ngươi điên rồi sao? Ninh An nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt cực kỳ. Người nam nhân này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn liền sa mạc phía dưới có cái gì cũng không biết liền xuống dưới. Này không phải đưa sao chết sao? Nàng đi xuống, là bởi vì tử thân bọn họ đều đi xuống. Chính là hắn, đối mặt Ninh An tức giận. Đế tinh thần đạm nhiên cười. Ngươi đã cứu Tinh Hà. Ta không thể mặc kệ ngươi. Hắn trở về cửu trọng thiên lúc sau vẫn luôn đều không yên tâm Ninh An. Cũng may nàng không có đem hắn cho nàng hạt châu vứt bỏ. Hắn lúc này mới bằng vào hạt châu bên trong hắn một chút linh lực đuổi theo. Ngươi không phải lần đầu tiên cứu ta, người nam nhân này. Ở lúc ấy liền cứu nàng. Hắn kỳ thật không cần cảm thấy thiếu nàng cái gì. Cũng không cần phải lại bởi vì Tinh Hà mà ra tay cứu nàng. Có một số việc, ta chính mình có quyết định. Nhắm mắt lại, đế tinh thần nói xong. Nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Lại phát hiện nàng vẫn như cũ trợn tròn mắt. Không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Duỗi tay che khuất nàng đôi mắt. Tiếp theo nháy mắt, đế tinh thần liền cắn chặt khớp hàm, ngăn chặn thiếu chút nữa xuất khẩu kêu rên thanh. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cái trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ninh An nhăn nhăn mày, cái mũi nhẹ nhàng một hút, hỏi trong không khí có máu tươi hương vị. Mở miệng hỏi, đế tinh thần, người có phải hay không bị thương? Đế tinh thần nghe vậy, không nói gì, chỉ là tay vẫn luôn che khuất Ninh An đôi mắt. Thấy hắn không trả lời, Ninh An giơ tay liền muốn lấy ra hắn tay, lại ở trong nháy mắt, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ thân thể cũng chậm rãi mất đi cân bằng, chậm rãi mở to mắt, đế tinh thần ngồi dậy, nhìn thoáng qua bốn phía, đang xem đến Ninh An liền ở hắn phía trước một chút vị trí đảo thời điểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chung quanh cảnh tượng cùng sa mà quả thực là hai cái bộ dáng. Mặt trên không có một ngọn cỏ, mà nơi này, trên vách núi đá mặt bò đầy thúy lục sắc dây đằng. Cách đó không xa địa phương còn có một cái hồ nước. Trong hồ nước thủy thanh triệt thấy đáy, thường thường có con bướm bay tới, đi đến bên cạnh cái ao. Đế tinh thần đem tay thả đi vào, hồi lâu mới cầm lấy tới, sau đó cởi ra quần áo, lộ ra tay phải mặt trên miệng vết thương, tử thương là ma kiếm. Đối thân thể hắn thương tổn rất lớn, cánh tay mặt trên miệng vết thương chậm chạp không có khép lại. Lại bởi vì vừa rồi sử dụng linh lực, bị ngoại giới lực lượng bắn ngược, cánh tay thượng miệng vết thương lại nứt ra rồi. Từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược bóp nát, đem bột phấn chiếu vào miệng vết thương nơi đó. Đế tinh thần khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tiêu ma, thật đúng là không thể nhẹ xem hắn. Đem miệng vết thương lý hảo lúc sau, đế tinh thần lại đi tới Ninh An bên người, đang chuẩn bị nhìn xem Ninh An tình huống thời điểm. Ninh An thong thả chậm mở mắt, bá một chút ngồi dậy. Ninh An nhìn cảnh sắc chung quanh, trên mặt có rõ ràng kinh ngạc. Nơi này, Ninh An hướng tới bốn phía nhìn nhìn, tiếp tục nói, nơi này nên không phải là sa mạc phía dưới đi. Đế tinh thần đứng lên, đem tay phải phóng tới phía sau. Bình tĩnh nói, hẳn là sa mạc phía dưới, đứng lên, Ninh An khắp nơi nhìn nhìn, đều không có nhìn đến tử thân bọn họ thân ảnh, không khỏi có chút sốt ruột, bởi vậy xem nhẹ đế tinh thần không thích hợp, đế tinh thần, tử thân bọn họ hẳn là đi cái khác địa phương, chúng ta đi trước tìm bọn họ thế nào? Hảo, đế tinh thần nhẹ nhàng gật đầu, rơi xuống một chữ, thấy hắn đáp ứng, Ninh An cũng không có nói thêm nữa cái gì. Bắt đầu tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp, Ninh An, đi đằng trước, chỗ ngoặt chỗ, Ninh An đang chuẩn bị qua đi, lại nghe đến Tiêu Yểm thanh âm vang lên, không khỏi nao nao, ngay sau đó chuyển biến phương hướng, hướng tới phía trước đi đến, hết chương.